Xuyên nhanh chi kiều thê, chương 46, góc truyện audio.com, Tạ Tấn thi rớt, hai cái gã sai vặt mang theo tin tức xấu trở về phục mệnh. Lúc đó Tạ Thị Nương ba, Ngô Kính Nghiêu Trần Kiều phô thê, Đỗ Thị Tạ Tấn mẫu tử đều ở thính đường. Căn bản không cần gã sai vặt mở miệng, vừa thấy hai gã sai vặt ủ rũ mặt kết quả đã không cần nói cũng biết. Tạ Thị mặt so Đỗ Thị còn bạch, Tạ Thị là thật sự thực thích Tạ Tấn, cũng rất muốn đem nữ nhi gả cho Tạ Tấn, nhưng nhi tử sớm đem lời nói lực ở phía trước, Tạ Tấn thì rất liền ý nghĩa hôn sự muốn hoàng. Tam cô nương Ngô Lan lo lắng mà nhìn Tạ Tấn, Đỗ Thị vành mắt đã đỏ. Ngược lại là Tạ Tấn kỳ thật trong lòng đã sớm làm tốt Lạc Tuyền chuẩn bị, kỳ thi mùa thu kia nửa tháng, hắn nhiễm phong hàn, đề bút viết tự đều vô lực, cuối cùng một khoa khảo xong, Tạ Tấn đã là. Liệu đến hôm nay kết quả, không sợ Tử Thuần lần này chỉ là thời vận không tốt thân thể ôm bệnh nhẹ, lấy Tử Thuần tài học 3 năm sau lại khảo, nhất định kim bảng đề danh. Ngô Kính Nghiêu dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc cao giọng cổ vũ Tạ Tấn nói. Đỗ Thị cúi đầu, Tạ Thị trộm quan sát nhi tử, nói như vậy dễ nghe, là thiệt tình lời nói, vẫn là thuận miệng nói nói. Biểu thúc kỳ vọng cao Tử Thuần ngày sau chắc chắn chăm học khổ đọc, không dám lại hoang phí thời gian. Tạ Tấn đứng dậy chiều Ngô Kính Nghiêu hành lễ nói, Ngô Kính Nghiêu gật gật đầu, nghe xong tin tức không khí xấu hổ, mọi người sớm liền tan. Tạ Thị gọi lại nhi tử, nương hai đơn độc nói chuyện, Kính Nghiêu Tử Thuần mới 18, 3 năm sau lại khảo vẫn như cũ là tuổi trẻ tài cao, ngươi rốt cuộc nghĩ như thế nào? Ngô Kính Nghiêu nói, bối phận không thể loạn, nếu Tử Thuần cưới muội muội, tương lai liền tính hắn bình bộ thanh vân đương quan, đồng liêu chỉ cần buộc tội hắn nghênh thú biểu cô vi phạm nhân luân, Tử Thuần nhẹ thì miễn quan, nặng thì bỏ tù, đây là nương muốn nhìn đến sao? Tạ Thị một cái dựa vào trượng phu nửa đường làm giàu phụ nhân, nào hiểu được quan trường, nghe vậy người đều choáng váng, một hồi lâu mới hỏi, nhưng lúc trước ta cùng ngươi đề việc này, ngươi như thế nào không phản đối? Ngô Kính Nghiêu không phản đối, là bởi vì hắn muốn lợi dụng muội muội hồ đồ, Tạ Tấn tham lam thúc đẩy Tạ Tấn cùng Trần Kiều từ hôn, hiện tại phản đối còn lại là bởi vì hắn không nghĩ làm Tạ Tấn làm chính mình em gì, ngại cả đời mắt. Nếu mẫu thân đoán không được, Ngô Kính Nghiêu liền thuận miệng giải cái dối, nghiêm trang nói, ít bảng trước ta cùng với Tề công tử ăn tịch, nhắc tới muội muội hôn sự, Tề công tử cho ta nói một hồi đạo lý, ta mới cuối cùng hạ quyết tâm. Nương, việc này không cần lại thương lượng, ta muội nếu luẩn quẩn trong lòng, ngươi khuyên nhiều khuyên. Tạ Thị tâm phiền ý loạn, phòng cho khách bên kia, Đỗ Thị làm trò mọi người mặt cố nén hồi lâu nước mắt, rốt cuộc ở nương hai một chỗ khi hạ xuống. Lần này Dương Châu hành trình, nàng ném Kiều Kiều cái này con dâu tương lai, hiện tại nhi tử lại thi rớt, sau này còn có gì hy vọng, tiếp tục lưu tại Ngô gia ăn không uống không? Nếu không biết Ngô Kính Nghiêu chân chính bộ mặt, Đỗ Thị còn có thể ra mặt giấy tiếp thu thân nhân tiếp tế, nhưng nàng biết a, tưởng tượng đến Ngô Kính Nghiêu đối Kiều Kiều cưỡng bách, Đỗ Thị sẽ không bao giờ nữa tưởng lưu tại Dương Châu. Nàng tưởng về quê, nàng thà rằng cùng nhi tử thanh. Bần độ nhật cũng không ham Ngô gia phồn hoa. Tử Thuần, sau này ngươi có tính toán gì không? Lau sạch nước mắt, Đỗ Thị nhìn về phía bên cửa sổ khoanh tay mà đứng nhi tử. Nương, ta tưởng về nhà. Tạ Tấn chuyển qua tới, thần sắc thập phần bình tĩnh, đều không phải là giận dỗi chi ngôn. Đi tới, Tạ Tấn ngồi vào mẫu thân bên người, thấp giọng nói, nương, sau khi trở về ta có thể thay người viết thư chép sách kiếm tiền, chúng ta quá đến sẽ so hiện tại thanh bần, nhưng chúng ta không cần dựa vào bất luận kẻ nào, thiếu những cái đó thế tục tạp niệm, nhi tử có thể càng chuyên tâm mà đọc sách, chờ nhi tử thi đậu, nương liền không cần chịu khổ. Hai mẹ con nghĩ tới một chỗ, Đỗ Thị rất cao hứng, duy độc còn có cái phiền toái, đi trở về, ngươi cùng tam cô nương hôn sự làm sao bây giờ? Tạ Tấn cười khổ, tự biết được kiều muội. Phải gả cho Ngô Kính Nghiêu sau, Tạ Tấn liền phảng phất lâm vào một giấc mộng cảnh, trong mộng có hắn nhận thức mọi người, nhưng những người đó đều chỉ là một đám bóng dáng, xem không rõ, thẳng đến hôm nay ít bảng, hết thảy đột nhiên trần ai lạc định. Lại xem Ngô Lan, Tạ Tấn sớm đã không có lúc trước tâm động. Giống như dọc theo lối rẽ vòng một vòng, Tạ Tấn lại về tới nguyên điểm. Hắn chỉ cảm thấy thực xin lỗi kiều muội, thực xin lỗi mất Trần gia nhị lão. Ta sẽ đi giải thích rõ ràng, Tạ Tấn rũ mắt nói. Ngày hôm sau, Tạ Tấn cầu kiến Tạ Thị, Ngô Kính Nghiêu, Ngô Lan. Người đều đến đông đủ, Tạ Tấn đứng ở thính đường trung gian, nhìn Tạ Thị nói, cô tổ mẫu, nhận được ngài xem trọng, này nửa năm đãi ta như thân sinh giống nhau, đáng tiếc Tử Thuần bị Dương Châu giàu có và đông đúc mê mắt cả ngày miên man suy nghĩ. Hoàng phế đọc sách khiến thi rớt, thật sự hổ thẹn. Tối hôm qua Tử Thuần trắng đêm khó miên, nghĩ tới nghĩ lui, nhớ lại Mạnh Tử Sở Vân. Gian nan khổ cực thì sinh tồn, an nhàn hưởng lạc lại diệt vong, Tử Thuần đột nhiên ngộ đạo, quyết định hồi hương khổ đọc, hôm nay đặt tới từ biệt. Ngô Kính Nghiêu ngoài ý muốn nhìn hắn một cái, Ngô Lan không thể tin được chính mình lỗ tai, trong mắt rưng rưng hỏi, ngươi phải đi. Tạ Tấn chiều nàng hành một cái đại lễ, áy náy nói, từ thuần hồ đồ, sơ gặp được tam biểu cô mạo mỹ, thế nhưng sinh ra nghênh tú chi niệm tiện đà thất tín bội nghĩa hối hôn, nghĩ đến sáng nay Lạc Tuyền cũng là báo ứng. Tử thuần hồi hương sau, sẽ đóng cửa khổ đọc không hề tham luyến bất luận cái gì nhi nữ tình trường, tam biểu cô vẫn là đã quên ta này tiểu nhân bãi. Ngươi nói lại lần nữa, Ngô Lan, không nghĩ quên, khóc lóc đứng lên, Tạ Tấn lại lần nữa xin lỗi, sau đó xoay người rời đi. Ta không được ngươi đi, Ngô Lan lau đôi mắt liền phải đuổi theo ra đi, đứng lại, Ngô Kính Nghiêu lạnh giọng uống ở muội muội. Ngô Lan quay đầu lại, Ngô Kính Nghiêu ánh mắt nghiêm khắc còn ngại không ném đủ người có phải hay không? Như thế khó nghe răn dậy, Ngô Lan nào chịu được nước mắt càng ngày càng nhiều, Tạ thị đau lòng nữ nhi, chạy nhanh đem nữ nhi đỡ đi nội thất an ủi. Ngô Kính Nghiêu tại chỗ ngồi một lát, sau đó đi phòng cho khách. Đỗ thị, Tạ Tấn đã thu thập hảo tay này, đang muốn ra cửa. Ngô Kính Nghiêu trong lòng biết hai mẹ con đi ý đã quyết, không có lại nói lời khách sáo, chỉ thỉnh hai người lại ngủ lại một đêm, sáng mai lại đi. Đỗ thị mỗi lần nhìn đến hắn tâm tình đều thực phức tạp, tránh ở nhi tử mặt sau. Mà Tạ Tấn, đối Ngô Kính Nghiêu, đầu tiên là hận, sau lại đã thấy ra, xét đến cùng, vẫn là hắn trước thay đổi tâm, nếu không chỉ cần hắn không lùi hôn, chỉ cần hắn kiên trì đem kiều muội hộ tại bên người, nàng dọn đi ra ngoài hắn cũng cùng đi ra ngoài, Ngô Kính Nghiêu liền không có khi dễ kiều muội cơ hội. Sau lại Ngô Kính Nghiêu vì kiều muội thà rằng cùng chi phủ ra từ hôn, hôn sau đối kiều muội cũng là mọi cách giữ gìn, hai tương đối so Tạ Tấn hổ thẹn không bằng cố trong lòng đối hai người chỉ còn lại có chúc phúc. Đồng thời, Tạ Tấn cũng cảm kích Ngô Kính Nghiêu, là Ngô Kính Nghiêu làm hắn thấy rõ chính mình, thấy rõ, mới có thể đúng lúc lạc đường biết quay lại. Biểu thúc chúng ta không để lại, bằng không sáng mai chào từ biệt chỉ biết lại nhiều một lần nỗi buồn ly biệt. Tạ Tấn cười nhạt nói, vân đạm phong khinh, Ngô Kính Nghiêu chỉ cảm thấy nguy hiểm, từ trước hắn khinh thường Tạ Tấn, hiện tại Tạ Tấn biểu hiện ra như vậy lòng dạ tương lai chúng cử làm quan là tất nhiên, vạn nhất ngày nào đó Tạ Tấn nhớ lại hắn đoạt thê chi thù có thể hay không sát trở về tìm hắn phiền toái. Kìa trong nháy mắt Ngô Kính Nghiêu đáy lòng toát ra, nhổ cỏ tận gốc. Bốn chữ, nhưng vào lúc này, Tạ Tấn tiến lên vài bước nói khẽ với hắn nói, biểu thúc ta cùng với kiều muội cùng nhau lớn lên thanh mai trúc mã, ta vẫn luôn đều đem nàng đương thân muội muội đối đãi, hôm nay từ biệt ta cùng với mẫu thân hơn phân nửa không bao giờ sẽ hồi Dương Châu, kiều muội ở bên này không có bất luận cái gì thân nhân, vọng biểu thúc liên nàng hộ nàng, đừng lại làm nàng chịu khổ. Ngô Kính Nghiêu lần thứ hai thất thần, Tạ Tấn lui ra phía sau, chắp tay nói, cáo từ. Nói xong, hắn đỡ lấy. Đỗ thị cánh tay, nương hai sóng vai rời đi, Ngô Kính Nghiêu nhìn Tạ Tấn bóng dáng, thiếu niên lang một bộ áo xanh, dáng người thẳng thắn, giống thư trung theo như lời quân tử. Ngô Kính Nghiêu bỗng nhiên nhớ lại, Trần Kiều làm hắn ngâm nga luận ngữ khi nói qua một phen lời nói, ta thích quân tử, Ngô gia tuy không phải quân tử còn có sửa lại cơ hội. Ngô Kính Nghiêu định ở tại chỗ. Tạ Tấn sinh bệnh, là hắn sai người ở Tạ Tấn đồ ăn động tay động chân, Ngô Kính Nghiêu không chút nào hối hận, hắn trước nay đều là tiểu nhân, như thế nào sẽ cho Trần Kiều tiền vị hôn phu xoay người làm quan cưỡi ở hắn trên đầu cơ hội. Tựa như hiện tại, hắn cũng có thể lại an bài nhân thủ làm bộ bọn cướp, đánh gãy Tạ Tấn cánh tay hoặc chân, vĩnh quyết hậu hoạn. Nhưng Tạ Tấn cùng hắn chơi quân tử này một bộ. Ngô Kính Nghiêu cười lạnh, hắn đời. Này đều không thể là quân tử, nhưng hắn nguyện ý cấp Tạ Tấn một lần cơ hội, tương lai Tạ Tấn thật muốn trở về tìm hắn báo thù, hắn tái hảo hảo bồi Tạ Tấn chơi chơi, Ngô Kính Nghiêu cũng không tin, chính mình sẽ bại bởi một cái tay trói gà không chặt thư sinh. Tề chi phủ, quốc công phủ, công tử đều bị hắn đùa bỡn với cổ trường bên trong, Tạ Tấn, không đáng sợ hãi. Tạ Tấn, Đỗ Thị đi rồi, Trần Kiều vẫn là từ Ngô Kính Nghiêu trong miệng được đến tin tức. Ngô Kính Nghiêu bất động thanh sắc mà nhìn nàng. Trần Kiều dương mắt nhìn đến hắn như vậy, Trần Kiều chỉ hỏi tam muội muội làm sao bây giờ? Bọn họ đi rồi, ngươi không khổ sở, Ngô Kính Nghiêu không đáp hỏi lại. Trần Kiều không có gì hảo khổ sở, nàng là nửa đường lại đây cùng Đỗ Thị, Tạ Tấn có thâm hậu cảm tình chính là chết đi nguyên thân, đối Trần. Kiều mà nói, Đỗ Thị quan tâm nàng hồi lấy tôn kính Tạ Tấn từ hôn, dù sao nàng cũng không thích Tạ Tấn, thế nguyên thân phẫn nộ cũng theo Tạ Tấn thi rớt mà bình ổn hơn phân nửa. Hiện tại xem ra Tạ Tấn có thể vứt bỏ Ngô gia phú quý, bản tính hẳn là sẽ không quá kém, Trần Kiều cùng với lãng phí cảm tình ở cùng hai cái người lạ người ly biệt thượng, không bằng nhiều lo lắng cho mình. Nếu Tạ Tấn chưa từng độc hại nguyên thân, kia hung phạm khẳng định ở Tạ thị, Ngô Lan trung gian, nói cách khác cái này Ngô gia đại trạch còn cất giấu một cái động một chút giết người ngoan độc nhân vật. Ngươi tưởng ta khổ sở? Trần Kiều trừng mắt Ngô Kính Nghiêu hỏi, nàng có như vậy nhiều muốn nhọc lòng, này nam nhân cư nhiên còn tới thử nàng đối Tạ Tấn cảm tình. Ngô Kính Nghiêu hừ hừ, Trần Kiều thật sự rất hoài nghi Ngô Lan, vì tìm. Chỗ dựa cũng hảo, vì Hống Ngô Kính Nhiêu cao hứng cũng hảo, Trần Kiều chim nhỏ nép vào người mà xúc đến hắn trong lòng ngực, dựa vào Ngô Kính Nhiêu ngực nói thật ta muội muội có thể hay không cho rằng Tạ Tấn rời đi cùng ta gả cho ngươi nhiều ít có điểm quan hệ. Kia ta muội muội giận chó đánh mèo đến ta trên đầu làm sao bây giờ? Nàng vốn dĩ liền không thích ta. Ngô Lan bất mãn Trần Kiều, Ngô Kính Nhiêu đương nhiên biết, nhưng Tạ Tấn rời đi nguyên nhân chính rõ ràng là thi rớt tam muội hẳn là sẽ không giận chó đánh mèo Trần Kiều đi. Tưởng quá nhiều, Ngô Kính Nhiêu cười xoa xoa Trần Kiều đầu. Trần Kiều tâm sự nặng nề. Vĩnh An Đường, biết được Tạ Tấn không từ mà biệt Ngô Lan, ghé vào mẫu thân trong lòng ngực ô ô mà khóc khóc đến thương tâm cực kỳ. Ngô Lan là thương gia thiên kim tuy rằng phú quý, nhưng ngày thường ngẫu nhìn tiếp xúc đến đều là thương gia đệ tử, phần lớn vẫn là giả áo túi cơm, Ngô Lan chướng mắt những người đó, Tạ Tấn Ngọc Thụ Lâm Phong ôn tồn lễ độ, vẫn là tú tài lang, Ngô Lan lập tức liền thích nàng hoa như vậy nhiều tâm tư mới được đến Tạ Tấn tâm, Tạ Tấn lại nói đi thì đi, đối nàng không có bất luận cái gì lưu niệm. Nương, ta tâm đều phải nát, Ngô Lan nghẹn ngào địa đảo, Tạ Thị làm mẫu thân, nàng có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể nghĩ mọi cách an ủi nữ nhi, bắt được cái lý do liền nói ra tới, mặc dù chỉ là suy đoán. Nam nhân đều hảo mặt mũi, từ thuần thi rớt, hắn là không mặt mũi nào lại đối mặt ngươi, đều không phải là trong lòng không ngươi. Ta căn bản không để bụng hắn chung không trúng cử a, lần đầu tiên an ủi thất bại, Tạ Thị lại đem nhi tử nói cái kia vi phạm nhân luân lý do dọn ra tới. Ngô Lan, ồ ồ khóc hắn chính là không thích ta, bằng không ngay từ đầu hắn như thế nào không sợ bị người buộc tội. Tạ Thị liền mau không có cách vắt hết óc lần thứ ba nếm thử nói, kỳ thật Từ Thuần rời đi cũng hảo, bằng không hắn cùng ngươi tẩu tử từng có hôn ước, nếu hắn cưới ngươi, sau này thành người một nhà thấy một lần xấu hổ một lần, ngươi nói có phải hay không? Vẫn luôn khóc cái không ngừng Ngô Lan, đột nhiên ngẩng đầu, sưng con mắt hỏi, nương là nói, hắn không cưới ta, là vì tránh né tẩu tử. Tạ Thị, nàng liền thuận miệng nói, thật không tưởng quá nhiều a, bất quá, đối thượng nữ nhi nước mắt lưng tròng đôi mắt Tạ Thị chỉ phải đáp, đúng vậy, Từ Thuần vẫn là thích ngươi, nề hà hai người các ngươi không có duyên phận, nếu hắn đi rồi, Lan Nhi cũng đừng suy nghĩ, sớm một chút đã quên hắn, đến lúc đó. Nương lại cho ngươi chọn cái càng tốt, ngươi thích người đọc sách, nương liền chuyên môn từ Dương Châu tài tử bên trong cho ngươi chọn. Tạ Thị nói rất nhiều, nhưng Ngô Lan đều không có nghe đi vào, nàng trong đầu chỉ còn lại có Trần Kiều bóng dáng. Nếu không phải Trần Kiều gả cho đại ca Tạ Tấn liền không cần kiêng kỵ cái gì, nếu không phải Trần Kiều mị hoặc đại ca tâm Tạ Tấn phải đi, đại ca nhất định sẽ thay nàng cái này thân muội muội giữ lại. Mẫu thân nói đúng, này hết thảy toàn quái Trần Kiều cái kia hồ mị tử. Một cái không cha không mẹ bần ra bé gái mồ côi, Trần Kiều có cái gì tư cách gả đến Ngô gia, có cái gì tư cách bạch bạch hưởng thụ các nàng Ngô gia phú quý. Nàng không xứng, Ngô Lan nắm chặt tay áo, trong mắt là vô biên vô tận oán hận. Cách chương.